Chương 527, đều là chút có tiền khoa tên. Cho đã mắt đổ nát thê lương, cho đã mắt vết thương chồng chất, ở đã trải qua 1000 năm tinh phong huyết vũ quyền thay đổi tối cường vương triều, sớm đã cũ nát bất ham, tựa như cái kia sắp chết lao nhân, đã từng huy hoàng biến thành vô tận châm trọc. Đế đô hạch tâm, hoàng cung cảnh tượng lại khiến người đại ngã kính mắt, châm gai nhọn mắt, tựa như bắn ra khỏi vỏ đao mã tấu, lóe ra thượng cổ hùng thú hung mang. Bù Ô đại tướng quân lau chùi dính đầy bùn máu song quyền, sau đó là bước đi giống nhau đại quân đế quốc, đây là hoàng gia cấm. Vệ quân, từ đại tướng quân một tay bồi dưỡng, là đế quốc đao sắc bén nhất nhận, hướng nhắm thẳng vào không chỗ nào địch nổi. Etit, lóe lên một cái lấy truyền kỳ tên, đứng ở U Lam khối băng bên trên, khóe môi nết lên loài săn mồi độc hưu chính là nụ cười, đây mới là chiến tranh, đây mới là thú thợ săn sinh mệnh luật động, là ta màu máu địa ngục, là cường giả cuối cùng về đâu. Nói xong nàng đưa ánh mắt về phía thiên giác, mây đen đang ngưng tụ, đại địa ở rung động, chiến sĩ huyết đang sôi trào, đó là quân cách mạnh phương trận, chỉnh tề nhãn thần lóe ra tan không ra cứng cỏi. Trong đầu một màn kia đế quốc đem khuynh tràng cảnh rất nhanh biến mất, ẹ tịt trước mắt, thẳng đứng là vô số mộ bia. Đế đô, mộ địa, Liver, Thiếu Miêu, Đại Đạ Dạ, các ngươi thua nói cách khác các ngươi quá yếu. Người yếu bị loại bỏ là chuyện đương nhiên. Khi biết ba gã bộ hạ toàn bộ chết trận tin tức, ẹ tịt mặc dù không có nổi giận, nhưng sắc mặt cũng không phải tốt. Tam thú sĩ thi thể đều bị đế quốc binh sĩ thu về, ẹ tịt cùng phụ trách binh sĩ chào hỏi phía sau, thân thủ vì ba người hạ táng. Mà làm xong đây hết thể phía sau, trong miệng nàng nói ra lại là như vậy nói. Bất kể lúc nào, cá lớn nuốt cá bé mới là trên thế giới duy nhất chân lý, ẹ tịt vẫn tin phụng cái này thủ tục. Nhẹ nhàng mơn trớn lỉ vờ mộ địa, ẹ tịt lẩm bẩm nói, hai anh, bút chướng này ta liền nhớ kỹ, mới tể ẩy củ khiến cho bộ hạ cũng sắp đến rồi á. Ẹ tịt nhớ tới đại thần nói với nàng, đã triệu tập đến rồi 6 người, đều là chút có tiền khoa tên. Không biết trở về dạng gì tên, hơi chút vui đùa một chút xem đi, ẹ tịt xoay người rời đi. Trên mặt đất kéo dài bóng dáng dường như yêu ma. Đế đô, trung ương đại đạo. Tên của hắn là Hóa Vơ, là từ trên biển trở về, làm vì hải quân đế quốc chiến đấu biển khơi nam tử. Đoạn thời gian trước, Hóa Vơ lâm thời đạt được thông báo, bị điều đổi qua tới đảm đương đế đô đặc thù cảnh sát. Tuy là hải quân vẫn luôn là ở đế quốc biên cảnh hải vực chiến đấu, đưa tới Hóa Vơ chưa có tới đế đô loại này khu vực trung tâm, nhưng là vì không bị coi khinh, hắn đặc biệt mặc vào nhất khốc y hề phục, từ trong nhà mang đến đặc sản loại cá. Những thứ này ở bản địa cũng lớn chịu khen ngợi, tuyệt đối có thể bày ra biển khơi phong tình. Hết lần này tới lần khác, không như mong muốn đại thúc, xin hỏi canh gác đội đặc thù phân cục ở phụ cận đây sao? Hỏa Vở cực kỳ tự nhiên tiến lên chào hỏi, biểu tình thả lỏng, thân thể đình một mạch, mặt mỉm cười, biển khơi nam tử liền đúng như vậy hoàn mỹ. Đại thúc một đôi mắt cá chết xoay người nhìn lên, không chút nghĩ ngợi một câu nói thốt ra, là vâng đúng nông dân A Phát Thông. Hỏa Vở tứ chi mở ra thẻ ngã xuống đất. Vì sao chẳng lẽ mình thực sự như vậy thổ sao? Rõ ràng trải qua nguy trang, thật là coi thường các ngươi, đế đô quả nhiên không đơn giản. Giang chống đỡ bắt đầu một bộ hư mỉm cười, Hòa Vợ tiếp tục hỏi, a ta là từ Đông Hải tới không sai, xin hỏi canh gác đội ta nói đâu, làm sao từ trên người ngươi ngửi được một cỗ mùi cá, nguyên lai là cạnh biển người tới. A Đại Thúc làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tay vỗ, nói lớn tiếng, không tệ không tệ, tiểu tử rất có tiềm lực. Có muốn hay không theo ta học pha cà phê? Cổ họng tựa như cút cổn lôi thanh giống nhau hấp dẫn người chung quanh chú ý. Đại Thúc mắt cá chết đột nhiên trợn to, một bên vỗ, Hòa Vợ bả vai một bên lớn tiếng nói, nơi nào còn có ngay từ đầu một tinh đả thải dáng vẻ ách. Đại Thúc, canh gác đội cảm thụ được đi ngang qua người đi đường kỷ kỷ cha cha tiếng nghị luận, Hòa Vợ chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là như có gai ở sau lưng. Tiểu tử, ngươi đừng coi khinh cây cà phê à, đừng xem mọi người uống cây cà phê đều không khác mấy. Trên thực tế từ sản xuất hạt cà phê bắt đầu thì có chất phân biệt. Ôi chao, tiểu tử ngươi đừng chạy. A Đại Thúc nhìn cực nhanh thân ảnh đi xa, thở dài, ai, còn tưởng rằng là cùng lần trước tên tiểu tử kia ngon giống vậy lừa gạt nông dân, tùy tùy tiện tiện phái vài câu liền đem toàn thân kim tệ đều đưa ra ngoài, còn ngu hồ hồ ở trong quán rượu chờ thêm mấy giờ, nếu như không phải ta nhắc nhở. Còn không phản ứng kịp một bên phát ra bực tức, Đại Thúc lại khôi phục một tinh đả thải dáng vẻ. Một cái u ám bên trong hẻm nhỏ. Hòa Vợ hai tay vịn ở trên đầu gối, miệng lớn thở phì phò. Vù vù, đế đâu người thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể sử dụng ánh mắt tạo thành như vậy lực sát thương, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hòa Vợ khẩn trương nhìn chung quanh. Mới vừa hắn chịu đựng không nổi vây xem nhân sĩ quỷ dị ánh mắt, ở trước mắt bao người chạy chối chết. Nhưng ở khổng lồ trong dòng người, người khác tự nhiên tự đắc bước đi, hắn thượng khí bất tiếp hạ khí chạy bộ, có thể tưởng tượng được, cái này là bực nào thấy được vì vậy, chạy càng xa. Hòa Vợ ngược lại cảm giác trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều. Vì vậy hắn cắn răng một cái, trực tiếp quẹo vào ven đường trong hẻm nhỏ, tuy là từ xưa đến nay u ám hẻm nhỏ đều là ác đồ phản phái qua lại nguy hiểm giải đất, bất quá hỏa vợ có thể lời thề son sắt nói y, bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều lắm huống hồ thân là tương lai đặc thù cảnh sát, hỏa vợ lại làm sao có thể sợ ác đồ chỉnh sửa một chút loạn tao tao y hề phục. Hỏa vợ hít sâu một hơi, lẩm bẩm, quên đi, ta nhưng là cùng hải tặc còn có trong đại dương nguy hiểm chủng chiến đấu qua nam nhân, tại sao có thể sợ. Hãy những chuyện nhàm chán này lay động nói hắn chấm nuốt thôn địa bán ra bước tiến, hướng đặc thù cảnh sát báo chí cứ điểm đi tới. Tuy là trên đường biến đổi bất ngờ, nhưng hỏa vợ vẫn là khó khăn đi tới địa điểm tập hợp. Lần nữa xác nhận đổi đi nơi khác giấy thông báo ở trên địa điểm, hỏa vợ tay cầm ở chốt cửa bên trên. Như vậy bên trong chính là tương lai đồng nghiệp, vì tốt đẹp chính là ấn tượng đầu tiên. Hỏa vợ, xuất ra ngươi thân là nam nhân kiêu. Ngạo mọi người khỏe, ta là từ Hải quân đế quốc điều tới. Hỏa vợ trong phòng trống rỗng, đang chính giữa để một cái bàn, bên cạnh con ngồi một cái người. Chẳng qua là một có điểm không khỏe nhân. Ngoa tào, cái kia không phải trong ngục giam khảo vấn quan trang phục và đạo cụ sau đó là một tên trắng hán, đầu bao ở ký hiệu khảo vấn quan trong mặt nạ. Loại này mặt nạ vì không cho tội phạm biết khảo vấn quan thân phận phòng ngừa trả thù, cộng thêm lấy hung ác bề ngoài đưa đến uy hiếp tác dụng. Tráng hán nửa người trên là trần trụi, nguyệt hung cửa thượng tam đạo vết cào có vẻ đập vào mắt kinh tâm, tuyệt đối là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn khảo vấn quan. Sẽ không phải là từ trong ngục giam trực tiếp điều tới a? Đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, hòa vợ ngượng ngùng cười, chậm rãi quan sân môn, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng.